Chương 394, học tập nước Pháp xử lý. Từ Uchida Asami tiệc sinh nhật sau khi trở về, Gian không biết cái nào gần không thích hợp, nhất định phải lôi kéo Sanoko hai người đi học tập xử lý. Có lẽ là tân vào ở biệt thự Uchida Asami quan hệ, có hoàn mỹ như vậy tấm gương ở bên người, hai người cũng là có chút không chịu thua, vô luận như thế nào cũng là muốn phơi bày một ít mình. Nhưng mà, Sanoko bản thân liền đối với làm đồ ăn rất không có hứng thú, nhất là nghe nói là muốn học tập nước Pháp xử lý, nàng càng là đầu dao động cùng chống lúc lắc giống như. Vô luận Gian khuyên như thế nào nói, Sanoko chính là không nguyện ý cùng với nàng đi qua. Cứ như vậy, một đời mới thay Sanoko, cùng Gian cùng đi hải đổ chấn học tập nước Pháp xử lý. Gian học tập nước Pháp xử lý lao gọi là hẹ mò gì mại kỳ, nghe nói là một cái rất nổi danh nước Pháp xử lý chuyên gia. Nhất là gần nhất nàng lại tổ ngọa kỳ một bản nước Pháp xử lý thực đơn, càng làm cho thanh danh của nàng trong lúc nhất thời chạm tay có thể bỏng. Cũng chính là ở vào mục đích này, Gian mới có thể lựa chọn nàng làm mình nước Pháp xử lý lao sư. Bởi vì cái này hẹ mò gì mà kỳ giờ học địa điểm là tại trong nhà của nàng, tăng thêm lại là cách nơi này không xa hải đồ chấn, xin ý chia lái xe gần như không đến thời gian một tiếng đã đến. Thuận hẹ mò gì ra trước biệt thự đường nhỏ. Xin ý chịu cùng Gian hai người liền đi tới biệt thự cửa chính. Giờ phút này, đã có một người dáng dấp ngọt ngào nữ hài nhi đang nên tiếp hai người bọn họ. Cô bé này tướng mạo xuất chúng, mặc dù không thể cùng Gian các nàng dạng này quốc sắc thiên hương mỹ nữ đánh đồng, nhưng là, so với đồng dạng phổ thông nữ hài nhi tới nói, đã coi là một cái mỹ nữ. Thế nhưng là, thường thấy đông đảo tuyệt sắc mỹ nữ xin ý chia. Tự nhiên đối với cái này có chút miễn cưỡng nữ hải nhi không để vào mắt. Nhìn xem trước mặt đến thăm hai người, cô bé này nhìn xem Gian nhẹ giọng hỏi, ngươi là mù gì Gian, đúng không? Nghe cô bé này tra hỏi, Gian nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như làm trả lời. Nhìn xem Gian gật đầu trả lời, cô bé này lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy nhìn xem nàng nói ra, lão sư đã đang chờ ngươi, mới vừa rồi còn đang nói ngươi chừng nào thì có thể đến đâu nói. Cái này tướng mạo luôn vui vẻ nữ hài nhi liền đem chuẩn bị xong dép lê phóng tới trước mặt của bọn hắn. Xin nghỉ trịa cùng Gian thay dép xong liền đi theo cô bé này sau lưng, nghe cô bé trước mắt mà tự giới thiệu lấy, các ngươi tốt, ta gọi là cô Mì Gia Mạ Dù Cổ, trước mắt đảm nhiệm lao sư trợ thủ. Hiện tại ngồi ở bên trong vị kia cũng là hôm nay học sinh, nàng là lao sư ở cấp 3 thời đại đồng học. Ngay tại kinh doanh tiệm trang phục Yashiro cả dọe tiểu tỷ xin nghỉ trịa cùng Gian đi theo cái này rủ cổ đi vào phòng khách, thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn thấy một cái đeo kính trung niên nữ nhân ngồi tại trên bàn cơm nhìn xem tạp chất. Cái kia nếp nhăn làn da không chút nào che giấu để lộ nữ nhân này tuổi tác, nhìn xem xin nghỉ trịa cùng Gian tới, nữ nhân này không có chút nào cảm xúc. Nàng mặt không đổi sắc nghiêng đầu sang chỗ khác đối với xin nghỉ trịa cùng Gian khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Sau đó, liền đem ánh mắt bỏ vào trước chân trên tạp chí. Mời các ngươi chỉ giáo nhiều hơn, bên cạnh ta vị này là bạn trai của ta xin ý trịa Gian rất có lễ phép đáp lễ, lại hướng cổ mì giả mạ dù cổ cùng giả hỉ rổ cả dọe hai người giới thiệu bên người nàng xin ý trịa. Đơn giản lên tiếng chào đằng sau, Gian nhiều hứng thú đi thăm cái này nấu nướng phòng học. Nhìn xem từng cái lò nướng chỉnh tề đặt song song ở một bên, Gian có chút kích động nói ra, nơi này lò nướng thật đúng là nhiều a. Đó là đương nhiên, lò nướng tại nước Pháp xử lý bên trong thế nhưng là không thể thiếu công cụ a. Cổ mì giả mạ dù cổ vừa nói xong, theo sát lấy, cổng liền đi tới một cái 2728 tuổi nam nhân. Nhìn xem nam nhân này tới, đang xem tạp chí giả hỉ rổ cả dọe ngẩng đầu nhìn hắn, cười chào hỏi, nị sĩ tạ nị tiên sinh tới giả hỉ rổ cả dọe vừa nói xong, từ lầu 2 trên bậc thang truyền đến một trận tiếng bước chân, sau đó, gian phòng này cửa phòng nhẹ giọng mở ra, đi tới một cao y vo cờ người cao gầy mỹ nữ, chỉ bất quá có chút không được hoàn mỹ chính là, mắt trái của nàng đang dùng một tấm vải che chắn lấy. Nhìn xem cái này mỹ nữ xuất hiện, cô mỹ dạ mạ rủ cổ cười giới thiệu nói, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là buổi tối hôm nay đến học tập nước Pháp xử lý mù dị Gian tiểu tỷ. Bên người nàng vị này là bạn trai của nàng xin nghỉ trịa tiên sinh, cô mỹ dạ mạ cười nhìn một chút Gian. Chỉ vào trước mặt đột nhiên hiện thân mỹ nữ nói tiếp, vị này là cả tiểu tỷ, nàng là hẹ mò gì lao sư con dâu. Cái này gọi là hẹ mò gì cả mỹ nữ nhẹ giọng cùng Gian lên tiếng chào hỏi, mà một bên cái kia gọi là nì xỉ tạ nì nam nhân. cũng là có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, đối với gian cùng xì nì chỉa tự giới thiệu mình, các ngươi tốt, ta gọi là nì xì tạ nì hì kì, xin chỉ giáo nhiều hơn nhìn xem trong phòng khách thời gian dần qua nhiều nhiều người như vậy, xem tạp chí ra hỉ rổ cả dọe cũng là không có tâm tình. Nàng đem trên bàn tạp chất chậm rãi khép lại, lơ đã ngẩng đầu nhìn đến hẹ mò gì cả khỏe mắt trái bên trên băng gạc, hơi kinh ngạc mà hò y, ai, cạo dị. Mắt trái của ngươi là chuyện gì xảy ra a? Nghe giả hỉ rổ cả dọe tra hỏi, cái này gọi là hẹ mò gì cả mỹ nữ thần sắc có chút khẩn trương, nàng nhìn xem nghi ngờ giả hỉ rổ cả dọe hốt hoảng giải thích nói, à, không có gì, chỉ là bên trong mọc da nhọt nghe được câu trả lời này, giả hỉ rổ cả dọe cũng là không có hoài nghi, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu cũng là, không tiếp tục hỏi nữa. Giả hỉ rổ cả dọe nhìn trước mắt gian, có chút hảo ý nhắc nhở, vị này tiểu tỷ. Ta trước cho ngươi đánh cái dự phòng châm, buổi tối hôm nay thế nhưng là sẽ không bình tĩnh như vậy. Mại kỳ tính tình thế nhưng là vô cùng táo bạo, một khi ngươi có chỗ nào làm không đúng, nàng liền sẽ hung hăng nhục mạ ngươi, ngươi tốt nhất có chút chuẩn bị tâm lý cả dọa tỉ, ngươi cũng đừng có hù dọa nàng, ngươi chớ khẩn trương, dù sao muốn bị mắng thế nhưng là không chỉ ngươi một cái lúc này, một bên nỉ sỉ tạ nì hỉ kỳ cũng là cười an ủi. Nghe hắn ý tứ trong lời nói, hắn cũng là thường xuyên bị chửi rất thảm. Thật sao? Ha ha, gian rất cười cười xấu hổ. Hiện tại nàng có một loại do dự bất định cảm giác, thật không biết mình báo danh tham gia cái này nước Pháp xử lý quyết định là đúng hay sai. Gian bên người xí nỉ chia lại là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn đối với làm đồ ăn phương diện na y, từ trước đến nay đều không phải là phi thường cảm bạo. Thứ nhất là hắn thật không có hứng thú kia, lười nhắc làm đồ ăn. Cả hai là biệt thự đông đảo các mỹ nữ đều có một tay tốt chủ nghệ, từng cái mỗi ngày thay phiên, căn bản không có xỉ nỉ chia cơ hội xuống phòng bếp. Nghe nỉ xỉ tạ nỉ hì kỳ tự dễ ước, xỉ nỉ chia dự cảm đến cái kia còn không có hiện thân hẹ mò gì mà kỳ hẳn không phải là cái gì tốt đối phó mặt hàng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, một khi cái này lao bà dám làm ra nửa điểm tổn thương gian cử động, hắn liền để cái này lao bà chịu không nổi. Dù sao làm nước Pháp xử lý đầu bếp lại không chỉ nàng một cái, rời trương đồ tể, còn không ăn cởi mao trừ lớn như vậy thành thị, khó đánh còn tìm không thấy chân trinh có thể giáo sư nước Pháp xử lý lao sư bởi vì dạy học thời gian còn chưa tới, thân là trợ thủ cổ mì giả mạ dù cổ liền sớm trước tiên đem sử dụng đồ vật cho chuẩn bị kỹ càng. Nhìn xem cổ mì giả mạ dù cô bận rộn thân ảnh, nì si tạ nì hì kỳ liền sung phong nhận việc quá khứ hỗ trợ. Nhìn xem nỉ sỉ tạ nỉ hỉ kỳ tại cổ mì dạ mạ dù cổ nơi đó trắng trợn hiến lấy ân cần, thỉnh thoảng còn có chút tiếc nuối vụng trộm nhìn một chút nàng. Thấy cảnh này, xì nỉ chia liền suy đoán nói cái này gọi là nỉ sỉ tạ nỉ hỉ kỳ ra hỏa hẳn là thích cái này dù cổ nữ hài nhi. Dù cổ tiểu tỷ, thời gian nhanh đến, lao sư đi làm cái gì? Gian nhìn xem trên tay mình đồng hồ, khoảng cách nhập học thời gian không đến 20 phút. À, lão sư nàng đến thẩm mỹ viện đi. Cô mì ra mạ rủ cổ vừa nói xong, đứng tại bên người nàng nì xì tạ nì hì kỳ nói tiếp, gian, ngươi còn không biết, lão sư gần nhất viết một bản liên quan tới nước Pháp xử lý thực đơn đã trở thành nổi danh nhất dễ bán sách. Để ăn mừng chuyện này, chúng ta quyết định vào ngày mai ban đêm cử hành một trận chúc mừng tiệc rượu. Nghe nì xì tạ nì hì kỳ giải thích, ngồi ở một bên giả hì rổ cả dọe có chút khinh thường tự nhủ, thật đúng là không tầm thường a. Đánh cắp người khác sáng ý, lại còn để nàng lừa đầy hầu bao. Giặt hỉ rổ cạ dọe đột nhiên dừng lại, nhìn thoáng qua có chút không hiểu gian, tiếp lấy lặng lẽ giải thích nói, kỳ thật nàng phát biểu quyển kia dễ bán sách 1/3 nước Pháp xử lý thực đơn đều là dù cổ khổ tâm. Nghĩ ra được giặt hỉ rổ cạ dọe lời nói để cổ mì giả mạ dù cổ có chút thất lạc, nàng thần sắc u buồn túi lầu xuống, rất là trầm thấp nói ra, đừng nói nữa, cạ dọe tiểu tỷ, hết thể đều đã đi qua. Ta đã sớm không thèm để ý không trọng yếu, không thể nào. Phải biết người ta thế nhưng là lấy trộm ngươi sáng tạo thực đơn, những cái kia thế nhưng là ngươi 5 năm qua, làm kỳ trợ lý trầm tư suy nghĩ đi ra tâm huyết kết tinh. Giặt hỉ rổ cả dọe lời nói ra, cô mị dạ mạ dù cô có chút nói không ra lời. Trên mặt của nàng có chút dây rủa, do dự, hay là bàng hoàng, sắc mặt nàng yêu thương cúi đầu, yên lặng nói ra, thế nhưng là... Lao sư nàng đều đã sửa chữa qua liền xem như nàng bao nhiêu sửa một điểm, nhưng, cái này dù sao vẫn là thuộc về chính ngươi đồ vật. Thế nhưng là, ngươi bây giờ lại có thể không nhúc nhích đứng ở chỗ này, một câu lời oán giận cũng không có, ta thật sự là không biết ngươi đến cùng phải hay không đầu góc bị hư. Nghe giả hỉ rổ cả rẻ đối với cổ mì ra mạ rủ cổ cờ trách, đối với rủ cổ rất có hảo cảm. Nì xì tạ nì hỉ kỳ đứng ra bên vực kẻ yếu nói, đủ rồi, cả rẻ tỷ, lão sư cùng rủ cổ chuyện hai người tình, căn bản không có chúng ta những người ngoài này nói chuyện phần. Nghe nì xì tạ nì hỉ kỳ vẫn còn có chút giữ gìn hẹ mò gì mà kỳ ý tứ, giả hỉ rổ. Cả rẻ mang trên mặt cười lạnh, khoanh tay lạnh lùng nhìn xem hắn, vô tình hay cố ý nói ra, à, phải không, ta xem là ngươi một mực nhận mà kỷ kinh tế viện trợ quan hệ, này mới khiến ngươi không dám ở phía sau nói lao sư nói xấu. Không thể nói như thế, hai ca y này căn bản cũng không có quan hệ. Thế nào nỉ sỉ tạ nỉ hỉ kỷ trên mặt có chút mồ hôi lạnh, thần sắc hắn lúng túng nhìn xem giả hỉ rổ cả dọe giải thích nói, à, phải không. Vậy ngươi ngại hay không ta hỏi như vậy đâu. Giả hỉ rổ cả dọe lần nữa truy vấn, lập tức để nì xì tạ nì hỉ kỳ á khẩu không trả lời được, túi đầu một câu không nói. Nhìn xem giả hỉ rổ cả dọe như thế vênh váo hung hăng, giam ba câu liền đem cổ mì giả mạ rủ cổ cùng nì xì tạ nì hỉ kỳ tra tấn không lời nào để nói. Mà một bên hẹ mỏ gì cơ nhìn xem một màn này, căn bản cũng không có nói muốn ngăn cản, thuyết phục ý tứ, mà là khoanh tay lạnh lùng đứng ở một bên chế dê ước.